Chương 566, khô xương cốt, mảnh vỡ ký ức. Lộ ra mênh mông cùng cổ lão hương vị trên bầu trời, trong lúc đó có hai cái bóng dáng lấy không nhanh không chậm tốc độ hành xử. Mặt trước một cái kia tản ra hoành ánh ánh sáng thần bí khó lường khí tức, tự nhiên là đưa tới ven đường không ít tầm bảo người chú ý, chỉ bất quá ở chú ý tới mặt sau cái kia một bóng người thời gian, nhưng nhất thời thu lên lòng tham. So với một cái bảo vật, mạng bọn họ càng quan trọng. Vị kia, ngày gần đây thế nhưng là giết không ít, muốn cướp giật bảo vật người, tên kia âm thanh thế nhưng là để không ít người làm sợ hãi. Cuối cùng cũng coi như không có ai gây phiền phức. Ánh mắt quét mắt những cái đã thấy đến chính mình liền tránh ra thật xa võ giả, Tần Kiếm Ca cũng là thở ra một hơi. Chỉ bất quá ánh mắt lại là quay lại nhìn về phía cái kia như cũng là không nhanh không chậm ấn tỉ, trong lúc nhất thời đều là không hiểu nổi rốt cuộc là chỉ dẫn chính mình muốn đi nơi nào. Có thời gian sẽ ở vô tận sơn mạch bên trong dừng lại một hồi, có thời gian QNZ sẽ tiến vào một phương cổ lao trong lầu cát. Nhưng lại trước sau không có tìm được sâu xa thăm thẳm bên trong loại kia hồ hoán, nhưng cũng bởi vì quá mức yếu ớt, QNZ không phân rõ được phương hướng. Hơn nữa càng làm cho hắn bất đắc dĩ là, đến bây giờ cũng không có bước ra vô tận sơn mạch khu vực. Xa xa nhìn tới, cái kia một đạo đường phân cách tuy nhiên có thể thấy rõ, nhưng vẫn như cũ có mấy lấy triệu dặm lộ trình. Chuyện này bỗng nhiên, Tần Kiếm Ca lại là dừng lại một hồi, sau đó là tùy tùng đi tới. Lúc này khối này ấn tỉ rõ ràng là hướng về ngọn núi loan phương hướng đi qua. Giao y nu y đỉnh, có một tòa thạch đỉnh, năm tháng trôi qua đã là để thạch đỉnh có tàn tạ. Tần Kiếm Ca thân thể giữ cao khoảng không, nhìn giao y nu y bên dưới đông đảo thân ảnh, trong giây lát cũng là minh bạch những người kia cũng là chú ý tới trên đỉnh ngọn núi thạch đỉnh. Những người này, hướng về là không bảo hộ lấy, xem ra nơi này là có bảo nhìn thấy tình cảnh này, Tần Kiếm Ca ánh mắt lóe lên. Ánh mắt lại là nhìn về phía tòa kia thạch đỉnh, ẩn ước có thể thấy được có một đạo nhân ảnh ngồi xếp bằng. Vậy là một vị tiền bối di hài chứ? Tần Kiếm Ca hai mắt híp lại, ngược lại là thấy rõ, đạo nhân ảnh kia chỉ là một đạo vẽ tranh màu xám hài cốt, trong lúc mơ hồ, tựa hồ có một loại kỳ lạ ba động, từ cái kia hài cốt bên trong thẩm thấu mà ra. Mênh mông rồi lại mờ mịt, phảng phất vân yên, vô tung vô tích, đây là một loại nói. Cũng thế cho dù là vẫn lạc không biết bao nhiêu và tái, lại như cũ có cường đại như thế thế, khó có thể tưởng tượng cái này nhân thân trước lại là cỡ nào cường đại. Cái kia một khối ấn tỉ chậm rãi phập phù đi qua, bất quá ngay tại sắp tới gần ra y nu y đỉnh, ngăn nở trượng phạm vi thời gian lại là đột nhiên bị một đạo như ẩn như hiện hiệu nghiệm ngăn trở. Đó là nhất đạo bình chướng, như ẩn như hiện, như giống như giấy mỏng, nhưng lạ kỳ kiên cố khó có thể đem công phá. Chỉ bất quá cái này ở khối này ấn tỉ trước mặt, cũng chỉ là dường như một tờ giấy mỏng. Một chút ánh sáng khuyết tán, như cu nở dê la dịch thể đồng dạng thấm vào tầng kia hộ sơn linh trận. Bất quá là mấy cái hô hấp thời gian, ấn tỉ cũng đã là sâu vào, lưu lại một lớn khoảng một trượng lỗ hông nhỏ, đang tại chậm rãi khép lại. Tần Kiếm Ca cũng là không chút do dự, nhanh chóng tùy tùng đi tới. Mà đang ở Tần Kiếm Ca tiến vào cái kia một sát na, có vài đạo tiếng xé gió nhanh chóng truyền đến. Ngoái đầu nhìn lại liếc mắt nhìn, Tần Kiếm Ca cũng là nhận ra những người kia, là ở dưới chân núi những cái tầm bảo người. Bất quá những người kia cuối cùng là trễ một bước, mở rộng cái kia một lỗ hổng cũng là khép lại. Tại bọn họ không cam lòng trong thần sắc, Tần Kiếm Ca thân hình đã là nhẹ nhàng rơi vào thạch đỉnh bên trong. Thạch đỉnh không lớn, bất quá là khoảng một trượng chu vi. Một chương bàn đá cạnh có một hài cốt lẳng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Toàn bộ hài cốt không hề nửa điểm tổn thương, như phảng phất là lúc còn sống chịu đến nhất kích chí mệnh, trực tiếp là hóa thành hài cốt. Mà ở cái kia hài cốt xương trường chỗ, có một viên đen nhánh thạch châu. Thạch châu bên trên, hiện đầy loang lổ dấu vết, đó là từng đạo vết nước, trong lúc mơ hồ có tối nghĩa không khỏi khí thế, huyền ảo ba động, vẫn như cũ mạnh mẽ cực kỳ. Tàn tạ thanh khí. Bất quá tổn hại chỉ có thể đủ phát huy ra trung phẩm đế khí nguy có thể. Tần Kiếm Ca liếc mắt nhìn, chính là rất nhanh nhận ra cái này thạch châu không tầm thường. Ấn tỷ xoay quanh, tựa hồ là đang thúc giục gấp rút Tần Kiếm Ca lấy đi cái kia một kiện đồ vật. Lặng lẽ chốc lát, Tần Kiếm Ca chính là tiến lên một bước, trịnh trọng quay về cái này hài cốt không người thi lễ một cái, sau đó xuề bàn tay ra chụp vào cao y viên na y thạch châu. Nhưng mà... ngay tại Tần Kiếm Ca sắp chạm được cao y viên na y thạch châu thời gian, cái kia đều hài cốt bàn tay, đồng nhiên duỗi một cái, dĩ nhiên trực tiếp là đem Tần Kiếm Ca bàn tay cho tóm chặt lấy. Thình lình xảy ra biến cố, để Tần Kiếm Ca sắc mặt biến đổi lớn, nhưng còn chưa chờ hắn cơ thể bên trong có linh lực dâng trào, cái kia hải cốt hám sâu trong hốc mắt, một đạo hào mang lướt tầm ầm ra, chính diện đánh trúng Tần Kiếm Ca cái chán. Mà đang ở cái kia một đạo hào mang tiếp xúc được Tần Kiếm Ca cái chán một sát na kia, mà trước mắt hắn thế giới lại là nhất thời chơ ý đờ tờ quay cụ ô nờ dê. Trước mắt là một mảnh bạch quang, rất nhanh chính là có sát thái. Cổ lão mênh mang phảng phất là một cái đến từ viễn cổ hình ảnh xuất hiện ở trong óc hắn. Hình ảnh kia, là một mảnh mênh mông bao la vô tận không gian, một chút chính là nhìn ra cái kia một chỗ không gian đúng là hắn thân ở cái này một mảnh di tích. Vô số đạo thân ảnh đạp khoảng không mà đứng, những thân ảnh kia, mỗi một đạo khí tức đều là vô cùng mạnh mẽ, thánh nhân ở những thân ảnh kia bên trong, chẳng qua là nhất là nhỏ bé xoa một ca y, phía trước nhất cổ thánh đại năng mênh mông như biển, ngập trời lực lượng, chiếu rọi tinh không. Thánh nhân có thể lấy lông châu mà tính, cổ thánh đại năng lại càng là không thấp hơn thiên nhân, như vậy số lượng, cái này nhìn ra Tần Kiếm Ca trong lòng chấn động tột đỉnh. Khó nói bên này là cái kia di tích, cái này một phương thể lực lúc trước cường thịnh thời kỳ quy mô sao những thân ảnh kia đạp khoảng không mà đứng, phảng phất là ở chống đỡ cái gì. Ở đối diện bọn họ cách đó không xa, vô tận không gian tê liệt ra, tinh thần run rẩy, nhật nguyệt phá vỡ, tràn ngập ra bóng tối bao trùm tất cả. Đó là thuần túy hắc ám khí tức, loại kia thuần túy không cách nào hình dung, chỉ có thể đủ cảm thấy sâu sắc tuyệt vọng cùng với hoảng sợ. Đó là Tần Kiếm Ca trừng lớn hai mắt, hắn tuyệt đối sẽ không quên. Cái kia hắc ám khí tức là cái gì? Ám chi nhất tộc hắc ám giống như là thủy triều, từ không gian ở ngoài thẩm thấu mà vào, sau đó nhanh chóng lan tràn qua những cường giả kia đại quân. Cùng một màu từ thiên nhân tạo thành quân đội, to lớn khó có thể hình dung quân hồn, ở cái kia hắc ám lan tràn phía dưới, không hề sức chống cự. Những cái nhìn như khí tức vô cùng cường đại thế lực cường giả, cũng giống như thế, hắc ám chỗ đi qua, sở hữu cường giả đều là hóa thành cho bụi. Trên bầu trời tung bay mà ra. Chỉ có cổ thánh đại năng như trong bóng tối đèn sáng, nhưng cũng vô pháp rọi sáng mảnh này hắc ám, nương theo lấy thời gian QNZ cuối cùng sẽ tắt. Tần Kiếm Ca tay chân rét lạnh nhìn tình cảnh này, cái kia hắc ám, như phảng phất là thôn phệ thế gian tất cả ác linh giống như vậy, chỗ đi qua, hết thảy đều đem yên diệt tan biến tại trong bóng tối. Cương giả đại quân, bị cái kia hắc ám ăn mòn, hầu như toàn quân bị diệt. Bất quá nhưng đang lúc này, trên bầu trời, trong bóng tối, trong chớp mắt nứt ra một cái khe. Một vệt kim quang phảng phất là người khổng lồ chi nhãn, lạnh lùng bên trong là cường đại như thế vô cùng. Hào quang phun trào một vệt kim quang soi sáng chư thiên, đem cái kia hắc ám, hóa thành hư vô.